Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508: Là ai đá ta mông? Chúng ta đem địa đồ đập xuống đến, sau đó liền rời đi đi. Nam Dương nói chuyện đồng thời lấy điện thoại di động chụp hình. Hắn còn có lan truyền tin tức trọng yếu sứ mệnh, những người khác cũng dồn dập chụp ảnh. Di tích manh mối có thể có một kết thúc. Các ngươi không cảm thấy còn giống như có một cái trọng yếu nhắc nhở không dùng sao? Ngô An Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Ai? Đúng vậy. Châu Liên Liên lên tiếng phụ họa. Mọi người thấy hướng về vách đá, lúc này mới nhớ tới. Xác thực lọt một cái trọng yếu manh mối. Phải cẩn thận người ở bên cạnh. Câu này có ý gì? Hàn Húc một tay kéo cằm, lộ làm ra một bộ đăm chiêu vẻ mặt. Kết hợp phía trước manh mối, có thể hay không ám chỉ úy kỵ sĩ là bị nội bộ đế quốc người đả thương. Ngô An Kỳ nói rằng, có thể, mộng, di tích là năm 2000 trước lưu lại. Như thế nhắc nhở không hợp ăn khớp. Niên Giai Vận nói, cái kia lý giải ra sao? Có hay không một khả năng? Hắn nói cẩn thận người ở bên cạnh, chính là chỉ hiện tại chúng ta người ở bên cạnh. Một thanh âm nói, chúng ta bên người. Hàn Húc cau mày, chúng ta bên người có cái gì có thể cẩn thận? Chờ chút, Hàn Húc cảm giác, người nam này âm thanh cũng không phải Nam Dương hoặc là Niên Giai Vận âm thanh, nhưng còn có chút quen tai. Nghĩ tới, ta tập hợp là N, A đánh tương đương. Phịch một tiếng, một con 43 số chân to đá vào Hàn Húc cái mông trên. Một giây sau, Hàn Húc liền bị đạp bay, cũng cùng vách đá phát sinh một lần tiếp xúc thân mật. Làm gì? Niên Giai Vận hô một cổ họng, nhưng mà hắn mới vừa tới đến cùng xoay người. Cái mông liền cùng Hàn Húc gặp phải tương đồng tao ngộ. Đệt, oanh, tiếp theo là Nam Dương. Ngô An Kỳ, Châu Liên Liên, a, ai đá cái mông ta? Đừng đá ta ngày hôm nay không được ao ta xong. Ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, các thiếu niên liền gặp phải đoàn diệt đả kích. Các ngươi cái kia hàm hư nói muốn tìm ta đánh đoàn. Hiện tại ta một cái đánh các ngươi 5 cái, không tính lỡ hẹn chứ? Cao Kiện đứng hình tròn không chàng trung ương, hăng hái nói rằng, nguyên lai hắn đã sớm sờ soạng hỗn đến kẻ địch bên trong. Hàn Húc, ngoặc kép, người tao xong còn muốn cho ta vác nồi thật sao? Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Mọi người cùng nhau làm hắn. Hàn Húc bỗng nhiên giống to một cổ họng. Hắn nghĩ rõ ràng, lần này tuyệt đối không thể để cho phố Hoa Sen giang bà tử chạy. Bằng không đoàn chiến thất lợi nồi chỉ định muốn chính mình đến cống. Dù sao đúng là chính mình đưa ra đánh đoàn. Hàn Húc cái thứ nhất nhào tới. Tiếp theo là Niên Giai Vận, Ngô An Kỳ đám người. Nhưng mà ám huyệt bên trong tia sáng qua tối sầm. Cao Kiện thừa dịp 5 người xông lên cơ hội sau này một lui. Lập tức liền trốn vào trong bóng tối. Không tìm được người. Người đâu? Ngô An Kỳ vồ hụt, mở miệng hỏi, không biết a, vừa còn ở chỗ này đây. Hàn Húc âm thanh tiếp tục nói, có người giả mạo ta. An Kỳ, bên cạnh ngươi người kia là giả. Một cái khác Hàn Húc âm thanh Niên Giai Vận bên người vang lên. Giả? Ngô An Kỳ trong lòng cả kinh, tiếp theo quay đầu chính là một cước. An Kỳ đừng đá ta đi. Hàn Húc va đầu vào trên tường. Hắn cũng là phục rồi. Chưa từng thấy trong đó gian như thế hung hăng. Tới liền tự trách chính hắn một chính phẩm. Hơn nữa lại vẫn thành công. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Hàn Húc mới vừa bị đá bay còn chưa kịp giải thích. Tiếp theo, Niên Giai Vận cái mông trên truyền đến một trận đau đớn. Cùng nửa phút trước cái kia một cước chân pháp biết bao quen biết. Cái này mới phải già. Ầm một tiếng, Niên Giai Vận lần thứ hai cùng vách đá làm một lần tiếp xúc thân mật. đến từ niên giai vận tâm tình tiêu cực cộng 666. Đừng làm cho hắn chạy. Ngô An Kỳ biết mình đã sai rồi có chút ngượng ngùng. Đuổi theo Cao Kiện liền qua. Cao Kiện nhưng là phi thường linh hoạt. Vài bước tránh khỏi Ngô An Kỳ. Hướng Hàn Húc vọt tới. Hàn Húc mới vừa lên. Hai người thân thể đan xen đụng vào nhau. Sau đó đồng thời bay ngược ra ngoài. Một cái trong đó liền bay đến Ngô An Kỳ dưới chân. Ngô An Kỳ nhấc chân muốn đạp. Trên đất bóng người vội vàng mở miệng nói. An Kỳ chức tiên đừng đá. Là ta, cái kia là giả. Một bên khác bóng người cũng ở một khắc tiếp theo mở miệng. Ám huyệt bên trong quá đen. Ở cái này chỉ có thể phân rõ âm thanh tình huống. Ngô An Kỳ một hồi liền không biết làm sao. Có điều nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thu chân. Vừa liền bị kế phản gián dao động một lần. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vậy các ngươi hai chính mình chứng minh một hồi. Ngô An Kỳ muốn cho này hai cái, Hàn Húc, chứng minh một hồi chính mình chân thực tính. Dù sao coi như mô phỏng theo âm thanh. Nhưng chỉ cần tùy tiện nói một chỉ có giữa bọn họ mới biết sự tình. Cũng rất dễ dàng phân biệt thật giả. Nhưng mà, Cao Kiện làm sao cho đại gia lắng xuống cẩn thận suy nghĩ thời gian. Ngô An Kỳ tiếng nói còn xa xút, liền cảm thấy được chân bị người bán một hồi. Thân thể đột nhiên lảo đảo một cái. Không được, phía trước ta cái này là giả. Ngô An Kỳ rốt cuộc phân biệt ra được thật giả. Có điều cũng đã chậm. Ở Ngô An Kỳ mất đi trọng tâm trong nháy mắt. Trên đất Cao Kiện nghiêng người một cước, Ngô An Kỳ liền bưng cái mông cất cánh, phịch một tiếng đánh vào trên vách đá. Khốn kiếp, ngươi còn đá ta. Cao Kiện bại lộ trong nháy mắt lập tức đứng dậy hướng Hàn Húc phương hướng xông tới. Những người khác nỗ lực ngăn cản Cao Kiện, nhưng là chuyện vô bổ. Một giây sau khi Cao Kiện cùng Hàn Húc hai người lần thứ hai sai thân mà qua. Một đứng niên giai vận bên cạnh, một cái khác đứng châu liên liên bên cạnh, liền đại gia lại không phân biệt được ai là ai. Lần này trước tiên đừng động thủ. Ta, Hàn Húc vừa định đưa ra một mới nghị án. Kết quả bên người niên giai vận không nói hai lời bay lên chính là một cước. Ở niên giai vận xem ra, hiện tại hai cái Hàn Húc thật giả khó phân biệt. Hơi có do dự chỉ sợ cũng sẽ bước Ngô An Kỳ gót chân. Vì lẽ đó hắn căn bản là mặc kệ nhiều như vậy. Tiên hạ thủ vi cường. Đừng đoán, nếu ta nói hai cái đồng thời đánh. Ngô An Kỳ một bên đề nghị, nàng cảm thấy hai cái đồng thời đánh cũng không tật xấu. Nếu không là Hàn Húc đưa ra đoàn chiến khái niệm, chính mình những người này cũng không đến nỗi đều bị người đá cái mông không phải. Có đạo lý ha, Nam Dương phụ họa nói. Đúng, đồng thời đánh, châu liên liên nhất khí, bị đá cái mông sau đó. Nàng cảm giác mình hiện nay lưu lượng tựa hồ có chút thu lại không được. Còn chờ cái gì? Lên đi, được, đánh, ầm. Cục diện một hồi liền hỗn loạn, Ngô An Kỳ, niên giai vận. Châu liên liên cùng Nam Dương bốn người ở kết phường đánh hai cái, Hàn Húc. Hàn Húc đang tìm Cao Kiện đánh, mà Cao Kiện ở đánh người sở hữu. Có lúc mục tiêu không rõ ràng liền dễ dàng chịu thiệt. Người khác ở đánh trước còn muốn nhận biết một hồi đối diện là địch là bạn. Chỉ có Cao Kiện không cần. Hắn bắt ai đánh ai. Vì lẽ đó đánh đặc biệt thuận lợi. Thảm nhất nhưng là Hàn Húc. Hắn tuy rằng trong lòng nghĩ muốn đánh phố hoa sen giang bả tử. Nhưng đại đa số thời gian hắn đều là bị đánh cái kia. Có điều đánh đánh Hàn Húc cũng học ngoan. Hiện tại ai cũng không nhận ra ai. Toàn bằng âm thanh. Hàn Húc rất nhanh sẽ phát hiện. Kỳ thực chỉ cần mình không lên tiếng. Cái kia bị đánh độ khả thi sẽ tùy theo hạ thấp rất nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.